Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 624, không hề có một tiếng động tàng kinh lôi, 9 phần 10, 56. 8 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Ánh sao trung tâm, An Lương cùng Lý Tịch Nhan chính đang tinh ba ba phòng cà phê bên trong. An Lương tay trái nắm Lý Tịch Nhan tay phải. Ngón cái chỉ đỗ hơi vuốt nhẹ Lý Tịch Nhan trắng nõn da thịt. Như vậy thân mật động tác, để Lý Tịch Nhan có chút thật không tiện. Nàng hơi tránh thoát An Lương dắt tay. An Lương cũng không có để ý, hắn vừa vặn tiếp tục gửi đi tin tức. An Lương, Vân Hải Dương, đúng rồi, Hải Dương ca, lần này hỗ trợ người. Người xem một chút cần muốn an bài cái gì đầu tư quản lý tài chính hạng mục, Vân Hải Dương. Không cần, Vân Hải Dương. Không độ vốn là có vấn đề. Chuyện nhỏ một việc, Lý Tồn Viễn. Đúng vậy, Lương ca, không độ vốn là có vấn đề. Thuộc về bọn họ việc nằm trong phận sự. Tiễn Tiểu Cương. Đúng đúng đúng, lần này cùng lần trước không giống nhau. Nếu ba người đều nói như thế, An Lương cũng không có kiên trì. Hắn hồi phục tin tức. An Lương, hành. Các ngươi trước tiên thống kê thành viên vòng ngoài cùng xung quanh lượng tiền bạc. An Lương, đúng rồi, trước tiên nói quy củ. Nếu như tin chúng ta, vậy thì đem tài chính giao cho chúng ta. Không tin chúng ta đừng tham dự vào. Một ngày hỏi hết đông tới tây. Ta chẳng muốn giải thích, An Lương. Bù một cái, một khi tham gia vào. Hành động sau khi bắt đầu. Để bọn họ đàng hoàng câm miệng, để lộ tin tức, chúng ta ai cũng không tốt qua, Lý Tồn Viễn. Không thành vấn đề, Tiễn Tiểu Cương. Ha ha ha, Lương ca yên tâm, ngươi tài thần gia danh hiệu ở đế đô vòng rất nổi danh. An tâm đầu tư cũng rất nổi danh, Tiễn Tiểu Cương. Đế đô vòng sớm đã có người điều tra qua an tâm đầu tư. Không thể không nói Lương ca mắt sáng biết chọn người. Phạm Tổng hòa Lý Tổng quá mạnh mẽ, vững vàng lợi nhuận trình độ thật tốt, Tiễn Tiểu Cương. Đúng rồi, lén lút nói cho Lương ca, có người thử nghiệm đào góc tường, nhưng Phạm Tổng hòa Lý Tổng đều từ chối. Kiến nghị Lương ca cho hai cái trung thần tăng cao phúc lợi. Vân Hải Dương, ta cũng nghe nói, quả thật có người đào tường. Lý Tồn Viễn, bởi vì chưa thành công. Chúng ta không có nói, An Lương. Lần này nhằm vào bổn điền sau khi thành công. Ta hội cho bọn họ khen thưởng, Tiễn Tiểu Cương. Ngồi đợi Lương ca thành công. Ta nghĩ mua một chiếc máy bay trực thăng, Lý Tồn Viễn. Ta nghĩ mua một con ngựa. Mã đã xem trọng, nghe đồn bên trong thuần huyết đua ngựa. 80 triệu giá cả. Vân Hải Dương, xem ra ta lại có thể sượt máy bay cùng cưỡi ngựa. Tiễn Tiểu Cương, Lý Tồn Viễn. Cút đi, Hải Dương ca, ta cầu ngươi làm cái người đi. An Lương, đúng rồi. Viễn ca, ngươi cùng Cộng Thương Ngân Hàng thương thảo một hồi. Nhìn Cộng Thương Ngân Hàng có thể không có thể vì chúng ta cung cấp tài chính tiện lợi tính. Nói thí dụ như chúng ta muốn hối đoái ngoại hối thời điểm. Để Cộng Thương Ngân Hàng cho chúng ta cung cấp nhanh chóng phục vụ, An Lương. Lần này kế hoạch vận dụng 10 tỷ tài chính, nếu như lại do an tâm đầu tư ở công khai thị trường thao tác. Mặc dù là một tổn thất, vậy thì là 100 triệu. Quá lãng phí một điểm. Lý Tồn Viễn, tốt, ta cùng Cộng Thương Ngân Hàng thảo luận một chút. Đúng rồi, vẫn là Nhật Yên sao, An Lương. Nhật Yên, đô la Mỹ, hai loại tiền ngoại hối chống đỡ. Chúng ta dùng linh khúc mỏ vàng cổ phần cho vay 2 tỷ. Vẫn cùng Cộng Thương Ngân Hàng cho vay. Để bọn họ ăn một điểm lợi tức. Vì chúng ta cung cấp ngoại hối tiện lợi, Lý Tồn Viễn. Tốt, ta ngày mai sẽ cùng bọn họ nói chuyện. An Lương, tốt nhất để Cộng Thương Ngân Hàng cung cấp cực tốc phục vụ. Chúng ta cần ngoại hối thời điểm. Bọn họ ngay lập tức sẽ có thể cho chúng ta hối đoái, Lý Tồn Viễn. Hành, ta tận lực cùng bọn họ đàm phán. Kết thúc cùng đế đô tiểu đồng bọn giao lưu. An Lương nhận được An Thịnh Vũ điện thoại. Ngươi ngày hôm nay còn trở lại không? An Thịnh Vũ dò hỏi. Đương nhiên muốn. Ba, ta ngay ở cửa nhà. Ánh sao bên này phòng cà phê. Ta cùng Lý Tịch Nhan ngồi một hồi liền đưa nàng trở lại. An Lương giải thích đạo. Đúng rồi. Ba, chúng ta lúc nào chuyển đi bầu trời cảnh? Vấn đề này, ngươi muốn hỏi mẹ ngươi. Ta cái nào có thể làm chủ? An Thịnh Vũ tự mình trêu chọc. Mẹ ngươi ở dưới lầu Tiểu Hồng Tỷ nơi đó. Ngươi đã hiểu chứ? Đến, lại đang chơi mặt trược. Được rồi, chúng ta sẽ trở về không? An Lương đáp lại nói. Hành, đúng rồi. Không độ bên kia toàn xong xuôi. Ngươi biết chưa? An Thịnh Vũ bổ sung. Biết, An Lương đáp lại. Phía ta bên này sắp xếp. Ngô Thúc Thúc rất cho mặt mũi. Còn Lưu Thúc Thúc bên kia. Ta không biết tình huống. Lão Lưu chính mình xông tới. Xem như là cho chúng ta An Thịnh một cái mặt mũi. An Thịnh Vũ đáp lại. An Lương cười nói. Cái này Lưu Thúc Thúc lại thay đổi một người bí thư. Ba, ngươi động lòng sao? Ta không dám động. An Thịnh Vũ đáp lại nói. Ha ha ha, quá chân thực. An Lương cười ha hả đáp lại. An Lương cúp điện thoại sau khi. Hắn đưa điện thoại di động bỏ vào trên bàn gỗ. Sau đó lại dắt Lý Tịch Nhan trắng nõn tay nhỏ. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ, Lý Tịch Nhan sắc mặt ửng đỏ. Nàng chính là quá dễ dàng thẹn thùng. An Lương, người đã giải quyết phiền phức sao? Lý Tịch Nhan hiếu kỳ dò hỏi. An Lương khẳng định đáp lại. Hừm, ung dung giải quyết. Nói tới ung dung, nhưng trên thực tế lượng lớn tài nguyên cùng quan hệ tham dự trong đó. Thuộc về kinh lôi nấp trong im lặng, nhìn như không hề bắt mắt chút nào. Nhưng thân ở trong đó chính là lôi hai. Ba đỉnh vạn cân, người có thể nói một chút sao? Lý Tịch Nhan hiếu kỳ nói. Lý Tịch Nhan là tin tức truyền thông chuyên nghiệp. Nàng xác thực hiếu kỳ những chuyện này. An Lương tỉ mỉ giải thích đến. Từ không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty tình huống nói tới đi. Bao quát không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty là An Thịnh kiến trúc vật liệu thép thứ ba nhà cung cấp. Cùng với Thành Nguyên Bất Động Sản Tập đoàn Công ty, còn có Matida Bất Động Sản Công ty chờ chút một vừa nói ra. Ở An Lương cho Lý Tịch Nhan nói những này thời điểm. Sát vách bàn hai cái muội tử liên tiếp nhìn sang. Từ vẻ mặt của bọn họ bên trong không khó nhìn ra. Các nàng cảm thấy An Lương đang khoác lác tất. Dù sao cũng là tinh ba ba mà. Tình ba ba đặc sắc không phải là các loại yêu ma quỷ quái khoác lác tất cách chương.